Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 707 Toàn Biết Cổ Thụ, chương 707 Ma Có Thể Vũ Trụ, Chủ Vị Diện Ma Có Thể Đại Lục, Phương Tây Đại Lục Đêm Tối Trong Hồ Toàn Biết Đảo, Đêm Tối Hồ. Nơi này là Phương Tây Đại Lục phi thường nổi danh chín đại hiểm địa chi nhất. Đêm Tối Hồ bản thân hiện ra bất quy tắc hình tròn. Đường kính đại khái 2.000 hơn dặm, trong hồ tràn ngập màu đen sương mù che đậy không trung không thấy ánh mặt trời, trong truyền thuyết. Cổ xưa chi thức chi thần liền ngã xuống ở chỗ này, chi thức chi thần. Chỉ là một cái thần cách cấp bậc nhị nhược chờ thần lực. Chỉ nghe tên liền biết cái này thần linh không am hiểu chiến đấu. Nhưng là bởi vì phi thường bác học biết rất nhiều bí ẩn. Thiện Lương cùng Trung Lập trận doanh không ít thần linh yêu cầu hắn tri thức đều cho hắn vài phần. Bạc Diện, nhưng là một ngày nào đó, tri thức chi thần thần quốc Mạc Danh ngã xuống, mà cùng ngày ban đêm. Đã từng còn không có sửa tên làm Đêm Tối Hồ Toàn Biết Chi Hồ. Trong hồ toàn biết cổ thụ đốt hủy, tri thức chi thần thần bí ngã xuống ở chỗ này. Mà toàn biết cổ thụ cho tàn đem hồ nước hóa thành đen nhánh hình thành bao phủ hồ nước xương đen, ở lúc ấy, thậm chí không ít thần linh đều buông xuống thần chi hóa thân điều tra nơi này, cuối cùng đến ra một cái kết quả, chi thức chi thần ở chỗ này bị giết, nhưng là hắn trước khi chết lại ở toàn biết chi hồ lưu lại một kinh người nguyền rùa. Cho dù là cường đại thần lực thần linh bản thể chỉ cần dám vào nhập nơi này đều sẽ bị nguyền rùa. Cướp đoạt đi một bộ phận tri thức cái này nguyền rùa không có lực sát thương. Nhưng là thần linh lại đối nơi này né xa ba thước thần linh có được tri thức. Có thể là thần thuật cùng pháp tác, thậm chí có thể là quan trọng ký ức. Nếu là ở chỗ này không thể hiểu được bị cướp đoạt đi quan trọng ký ức tạo thành tổn thất đem khó có. Thể phòng trường, ai cũng không biết kẻ hèn chi thức chi thần là như thế nào bày ra cái này nguyền rủa toàn biết đảo. Nơi này đã từng là chi thức chi thần chủ thần điện nơi, hơn 10 vạn năm qua đi. Này tòa trên đảo đã không có sinh mệnh, trừ bỏ ngày xưa phồn hoa toàn biết chi thành ở thời gian trôi đi hạ hủ bại. Chính là che kín toàn bộ đảo nhỏ không có nhân loại rửa sạch điên chướng thực vật biến dị cùng một. Ít dịu ngoan tiểu động vật sinh tồn đến nay, toàn biết chi trong thành tâm thần điện. Ngoài dự đoán bảo tồn phi thường hoàn hảo, cả tòa thần điện tràn ngập tinh linh phong cách. Không phải tự nhiên kiến thành mà là từ cây cối cành lá tự hành cải tạo mà thành. Nếu có người nhìn đến này tòa thần điện, liền sẽ phát hiện đây là nhân loại thế giới đã diệt sạch một viên ấu niên kỳ toàn biết cổ thụ thần. Điện không phải vật chết. Bởi vậy hơn 10 vạn năm qua đi bảo tồn hoàn hảo vô khuyết, chỉ là khuyết thiếu cũng đủ dinh dưỡng. Càng không thấy được ánh mặt trời, đồng thời trải rộng đêm tối hồ nguyền rủa phong tỏa không gian. Dù cho toàn biết cổ thụ là thần thụ một loại hơn 10 vạn năm qua đi cũng vô pháp trưởng thành. Cũng may thần thụ sinh mệnh lực cực cường đảo cũng không bị chết rớt thần điện đỉnh tầng. Nơi này bày chi thức chi thần thần tượng, lâm thần 12 giờ. Tĩnh mịch hơn 10 vạn năm thần tượng trong giây lát tản mát ra mênh mông cuồn cuộn quang mang cùng. Uy áp, này quang mang bao phủ toàn bộ toàn biết đảo. Sở hữu động vật đều tại đây một khắc bản năng quỳ dạp trên mặt đất dọa chúng nó vẫn không nhúc. Nhích thần uy như ngục, thần ân như hải, này cũng không phải là nói giỡn mà thôi. Mà là thần linh bản chất áp đảo phàm vật uy năng, quang mang càng ngày càng ngưng tụ. Cuối cùng nguyên tiêu gian nan mà từ quang mang trung bài trừ bùm một chút ngã trên mặt đất vẫn. Không nhúc nhích chư thần tinh giới cùng nhân giới không gian cách trở. Thần chi hóa thân hạ giới so với hắn tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Huống chi nơi này thần điện sớm đã hoang phế. Nếu không phải thần tượng trung còn sót lại có một ít tín ngưỡng chi lực hắn căn bản cũng đừng. Tưởng xuống dưới, so trong tưởng tượng hảo nguyên tiêu nhìn thuộc về chính mình chủ thần điện vừa. Lòng gật gật đầu, chi thức chi thần. Cái này xui xẻo quỷ kỳ thật chính là giới linh giết. Thậm chí nơi này nguyền rủa đều là giới linh bày ra. Giới linh đưa hắn tới nơi này kỳ thật chính là mượn dùng chi thức chi thần thần cách cùng nơi này. liên hệ mạnh mẽ xé mở vũ trụ tinh bích đến nỗi vì cái gì lựa chọn nơi này. Chỉ có thể nói tri thức chi thần quá xui xẻo, toàn biết đảo vị trí. Kỳ thật ở vào toàn bộ phương Tây đại lục địa mạch năng lượng trung tâm. Tri thức chi thần ánh mắt quá hảo lựa chọn nơi này rơi xuống hắn chủ thần điện. Chỉ là nơi này địa mạch năng lượng tuy rằng cường lại không phải hắn kẻ hèn một cái nhược chờ thần. Lực có thể lợi dụng, tri thức chi thần có thể làm. Cũng chỉ là mượn dung toàn biết cổ thụ hấp thụ một chút địa mạch năng lượng, thất phu vô tội hoài. Bích có tội, lúc ấy đúng là vu sư chi thần ra đời. Âm thầm thậm chí cướp đoạt một bộ phận hiền giả chi tháp quyền khống chế. Bức bách giới linh không thể không phong ấn toàn bộ mà có thể vũ trụ tự bảo vệ mình thời điểm. Chỉ có nơi này năng lượng có thể xé mở vũ trụ tinh bích tiến hành truyền tống lưu lại một cái ra. Vào lộ tuyến, chỉ là ở vận mệnh lôi kéo hạ. Nguyên tiêu lại trời xui đất khiến thành mới nhậm chức chi thức chi thần, nhìn khó chịu. Thay đổi một chút, chủ thần điện dạo qua một vòng quay đầu. Nguyên tiêu nhìn thần tượng bất mãn mà lắc đầu, hắn cũng không phải là dâu bạc lão nhân. Bởi vậy cái này thần tượng yêu cầu một lần nữa cải tạo. Lập tức một chút thần lực đưa ra, thần tượng ở một trận mấp máy chung biến hóa vì tân bộ dáng. Màu đen pháp sư bào mang theo chân thật gương mặt giả trong tay nâng một viên huyền diệu áo thuật. Chi hạch làm xong này hết thảy nguyên tiêu, lúc này còn không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì. Hắn rốt cuộc vừa mới thành thần, tri thức chi thần thần chức chung bao hàm tri thức hắn còn không có xem rất nhiều. Bởi vậy cũng không biết thay đổi chủ thần điện thần tượng rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nhưng là giờ này khắc này phương Tây đại lục lại nhấc lên một hồi gió lốc tri thức chi thần. Ở đã từng có được số lượng không ít tín đồ, học sinh, học giả, pháp sư từ từ. Chỉ cần khát vọng tri thức đều có khả năng là tri thức chi thần tín đồ. Chỉ là bọn hắn theo đuổi chính là tri thức, đối với thần linh cũng chỉ là kính sợ. Bởi vậy tín ngưỡng không thể nói thành kính cung cấp tín ngưỡng chi lực sẽ không quá nhiều, đúng là. Bởi vì loại này tín ngưỡng tương đối đơn thuần, cho nên ngược lại không có hoàn toàn đoạn tuyệt ước chừng hơn 10 vạn năm dài lâu thời gian trôi. Qua. Rất nhiều học giả cùng người ngâm thơ rong vẫn như cũ sẽ tín ngưỡng tri thức chi thần. Càng chuẩn xác nói là tín ngưỡng tri thức, cảm tạ cùng hoài niệm đã từng tri thức chi thần vô tư hướng toàn bộ thế giới phàm nhân đại quy mô. Truyền bá tri thức liền ở nguyên tiêu cải tạo thần tượng nháy mắt. Toàn bộ vũ trụ sở hữu tri thức chi thần thần tượng đều phát sinh thay đổi, nguyên tiêu lúc này cũng không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Là bởi vì loại này thay đổi bản chất không phải hắn làm, mà là từ vũ trụ pháp tắc bản thân tự phát làm. Mỗi một cái tân sinh thần linh đều có không ít loại này thuộc về tân sinh thần linh duy nhất đặc. Thù đãi ngộ có thể hưởng thụ, toàn biết cổ thụ. Nguyên tiêu nhẹ nhàng chạm đến chủ thần điện, tín ngưỡng biến hóa hắn hiện tại còn cảm giác không đến. Mà toàn biết cổ thụ ở tri thức chi thần trong trí nhớ lại chiếm cứ trọng yếu phi thường địa vị. Làm thần thụ một loại toàn biết cổ thụ có rất nhiều thần dị lực lượng, mỗi một mảnh hàng năm rơi. Xuống bình thường lá cây, đều là tốt nhất ma pháp quyển trục vật dẫn chi nhất nếu là cái loại này nhiều năm không rơi trước. Sau sinh trưởng lá cây, thậm chí là tốt nhất linh hồn võ trang pháp thuật thư chế tạo tài liệu chi nhất. Mà một cây đại thụ có được lá cây nhiều có thể nghĩ. Chỉ là này đó lá cây chính là một bút kinh người tài phú thần lực luyện hóa thần tượng. Tự nhiên cũng liền khống chế chủ thần điện cùng toàn biết cổ thụ thụ trong lòng có một cái sinh. Mệnh không gian, hơn 10 vạn năm tới rơi xuống lá cây đều tự hành chứa đựng ở bên trong. Này một bộ phận lá cây đại khái có hơn 10 vạn phiến. Mà này vẫn là toàn biết cổ thụ khuyết thiếu năng lượng rơi xuống lá cây không nhiều lắm duyên cớ, lá cây rơi xuống không nhiều lắm, loại này vì sinh tồn ẩn nhẫn mang đến chính là không ít lá cây đã sinh trưởng vượt qua 10 vạn. Năm mơ siêu loại này 10 vạn năm trở lên lá cây, bị tri thức chi thần xưng là toàn biết cổ diệp, chúng nó là cao cấp nhất tiên đoán thuật tài liệu, đồng thời càng là thư tịch loại thần khí chế tạo tài liệu một loại. mà loại này là cây hán thô sơ giản lược một số ít nhất cũng ở 1 vạn cái trở lên, tổng hợp tích lũy. Lên, giới linh thật là đưa cho hắn một bút dị thường kinh người lễ vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.